Trường hợp đệ tử hạch tâm, nội viện chết nhiều không đếm xuể, cho nên Đinh Hạo giết đệ tử ký danh không phải chuyện khó giải quyết. Đinh Hạo vừa suy nghĩ vừa chạy nhanh ra vài dặm. Không lâu sau, Đinh Hạo tìm đến người trong Vấn Kiếm Tông ở nơi lúc trước ước hẹn tập hợp. Đinh Hạo là đệ tử cuối cùng đến chỗ tập kết. Các cao thủ Nhất Kiếm Lăng Trần Liễu Tùy Phong, đệ tử ký danh khác đang tụ tập lại mong ngóng, thấy Đinh Hạo trở về thì mừng rỡ yên lòng. Biểu tình Lý Lan vui mừng nói: "Đinh Hạo, ngươi đã về." Mấy người Lý Tàn Dương, Mộ Dung Yên chức Ngọc Giác Giao cũng sớm xem Đinh Hạo là bằng hữu tốt, biểu tình quan tâm. Lý Tàn Dương hưng phấn vỗ vai Đinh Hạo. Hai thiếu nữ Mộ Dung Yên chức Ngọc Giác Giao thấy Đinh Hạo không bị thương gì thì trái tim luôn treo cao nay hạ xuống, nhẹ gật đầu với Đinh Hạo. Thiếu niên đẹp trai Lâm Tín chào Đinh Hạo. Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn đứng bên cạnh Lâm Tín như quỷ đói đầu thai cắn đùi gà nướng vàng rực ăn nhồm nhoàm phồng má như dân chạy nạn mấy chục năm chưa ăn thịt. Cách chương.